Lâm Thiên ở trong óc bên trong mắng. Hơi hơi nhíu nhíu mày sau, Lâm Thiên nói. Xem ra không thu không được thứ này ta nhận. Bất quá ta sư tôn đến lúc đó có thể hay không đi ta đây không thể cam đoan. Cách chương.